Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, nguyên do. Nàng nhưng là ta ân nhân, lần này có khả năng bình an trở lại, toàn dựa vào nàng, Trương Thần vừa nói, một bên kéo hai nữ đi vào bên trong, chúng ta trước vào đi lại nói, bên cạnh hắn Nhạc Khê, không cần người khác bắt chuyện. Tự động truyền đi mà theo ở phía sau, cho đến mấy người tại trong phòng ngồi vào chỗ của mình. Trương Thần mới đem khoảng thời gian này hắn gặp gỡ, từng cái hướng hai nữ tường thuật rồi. Thật là cảm ơn Nhạc Khê tỷ tỷ, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy ta ca tương đương. Hai nữ nghe nước mắt lưng tròng, bắt lại Nhạc Khê tay chân thành địa đạo tạ. Không cần cảm ơn, ta cũng vậy vừa vặn đi nơi đó hái thuốc. Mới đúng dịp cứu hắn, không coi là gì đó. Nhạc Khê khó được lộ ra e lệ vẻ mặt, hướng hai nữ khoát tay. Ca, người nói ngươi tại trong hố trời thời điểm, để cho cái kia Trương Niệm Quân phái qua người thiếu chút nữa đốt chết. Nghĩ tới đây hai nữ sắc mặt âm trầm xuống. Là thế này phải không? Hai nữ đối với Trương Niệm Quân cảm tình rất là phức tạp, bởi vì theo liên hệ máu mủ lên giảng, thật ra hắn mới là chính mình thân ca ca. Nhưng là, như vậy vài chục năm theo Trương Thần sống nương tựa lẫn nhau đi xuống, nàng đối với Trương Thần cảm tình, so với hắn cái này thân ca ca sâu nhiều. Nhất là tại hắn lưỡng thân phận ra ánh sáng sau đó, Trương Niệm Quân cũng không có bởi vì theo chính mình có liên hệ máu mủ, mà theo cha và chính mình nhận nhau. Nghĩ đến là không nỡ bỏ đô thành phồn hoa, không muốn trở về đi thôi. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, không kịp chờ đợi đòi mạng hắn người sẽ là Trương Niệm Quân. 10 có 8 9 là như vậy. Trừ hắn ra, ta muốn không tới có ai còn có thể đối với ta như vậy hận thấu xương. Tự mình nói vốn chính là sự thật, cứ việc tàn nhẫn, hắn cũng cho là vẫn là đem sự tình sớm nói rõ ràng tốt. Nếu không một ngày kia, hai nữ cho là vốn là quan hệ rất tốt hai cái ca ca tại ngoài sáng lên xé lên. Này mới khiến nàng không tiếp thụ nổi. A thần, người mới vừa nói đều là thật sao? Sau lưng bỗng nhiên có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Trương Thần quay đầu nhìn, phát hiện lại là Tôn Chu. So sánh với lần trước thấy hắn lúc thần thái phấn chấn, Trương Thần cảm thấy Tôn Chu tiêu tị rất nhiều. Thậm chí ngay cả lưỡng tóc mai tóc đều có chút hoa râm. Sẽ để cho Trương Thần bừng tỉnh phát giác, đối phương đã đến nhanh biết thiên mệnh tuổi. Đoạn thời gian trước mọi người nghĩ đến ngươi. Hai nữ hướng hắn giải thích. Cho nên ta cho cha ta viết phong thư. Hắn là ngày hôm qua đến. Ta mới vừa đi phủ tướng quân hỏi thăm một chút. Nói là tại ngươi rơi xuống cái kia đáy vực bộ phát hiện trên xe ngựa đồ vật. Tuy nhiên lại không thấy ngươi bóng người. Chung quanh còn có rất lớn một mảnh bị đốt trọi vết tích. Ta còn tưởng rằng ngươi. Tôn Chu vừa nói cũng có chút nghẹn ngào. Thật tốt, không nghĩ đến ngươi còn có thể sống được đi ra. A thần, ngươi lần này có thể đại nạn không chết. Thật muốn cảm tạ Bồ Tát phù hộ. Trương Thần bị hắn đột nhiên xuất hiện nghẹn ngào cho rung động ở. Tại hắn trong trí nhớ. Loại trừ mẫu thân qua đời lần đó, hắn rớt mấy giọt nước mắt, chưa từng thấy hắn khóc qua. Cái này trầm muộn nam giới, đem chính mình sở hữu tâm tình tất cả đều che giấu đi, chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ làm việc. Giống như là như vậy vẫn là lần đầu tiên. Ta phúc lớn mạng lớn lần này tránh thoát một kiếp, chính là không biết về sau còn sẽ có hay không có tốt như vậy vận. Trương Thần nghĩ đến kẻ cầm đầu đúng là hắn con trai ruột. Không biết nên dùng như thế nào ngữ khí đối hắn nói chuyện. Nói ra khỏi miệng những thứ này, cũng có vẻ hơi âm dương quái khí. A thần, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lần này đi phủ tướng quân, ta cũng nhìn được hắn. Tôn Chu người này mặc dù chất phác, nhưng không phải người ngu. Trương Thần nói chuyện là ý gì? Hắn vừa nghe liền hiểu. Người cũng đừng cảm thấy ta là giúp hắn nói chuyện. Hai người chúng ta mặc dù không có liên hệ máu mủ, thế nhưng mấy năm nay chung sống đi xuống, giữa chúng ta cảm tình không thể so với đừng cha con tới ít. coi như chúng ta cảm tình sâu hơn, cũng đến cùng so ra kém các ngươi ruột thịt cha con chứ. Trương Thần ở đáy lòng buồn bực nói, bất quá như vậy nói, hắn là sẽ không nói ra miệng, không chỉ là bởi vì nói ra căn bản không có chút ý nghĩa nào, còn có thể để cho hai nữ ở một bên khó làm. Trương Thần yên lặng, để cho Tôn Chu trên mặt có chút ít ngượng ngùng. Bất quá hắn vẫn kiên trì chính mình quan điểm. Ta tìm người nghe ngóng. Khoảng thời gian này vẫn còn bận theo Liễu Gia Thiên Kim hôn sự. Căn bản là không rảnh chiếu cố đến cái khác. Tôn Chu đối với Trương Niệm Quân bảo vệ, để cho Trương Thần lại cũng chịu không được. Hắn nhìn Tôn Chu từng chữ từng câu mở miệng nói. Thật ra lần trước gặp mặt ta chỉ muốn hỏi. Có một việc ta thật tò mò. Tôn Chu đang suy nghĩ nói gì? Là Trương Niệm Quân giải vây. Bị hắn như vậy bất thình lình cắt đứt. Có chút sửng sốt. Một lát sau, nghe được Trương Thần nói ra những lời này. Hắn theo bản năng liền tiếp nhận. Chuyện gì? Lần trước ngươi nói ngươi đối với hai ta trao đổi thân phận chuyện không biết gì cả. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Từ nhỏ tại bên cạnh ngươi lớn lên nhi tử đổi một người. Ngươi làm sao sẽ không có chút nào biết rõ? Ta lần đó không có nói sao? Tôn Chu hiển nhiên hơi kinh ngạc. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút. Lần đó Trương Thần trở về Thái Khang Trấn nói chính mình thân phận chân thật. Chính mình thật giống như chiếu cố kinh hãi. Còn có đối với con trai ruột ràng buộc. Khiến hắn trong lòng cũng lộn xộn. Đối với năm đó chuyện. Thật giống như thật không có nói tới mấy câu. Không khỏi có chút ngượng ngùng. Năm đó ngươi sinh ra được thời điểm. Tôn Chu giống như là mới nhận ra được những lời này sơ suất. Vội vàng sửa lại. Ta là nói chúng ta đứa bé thứ nhất. Mẹ ngươi vào cửa không có qua được thứ tốt gì. Mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất. Người nãi nãi cái dáng vẻ kia. Biết rõ mang thai cũng sẽ không cho nàng mặt khác nấu cơm bổ thân thể. Ngược lại thì nên làm việc tính toán. Giống nhau cũng làm không ít lần. Sở dĩ năm đó hài tử sinh ra được thời điểm. Rất là gầy yếu. Nhìn nho nhỏ một cái. Cũng chỉ có 4 cân nhiều một chút. Hài tử sinh ra được mẹ ngươi sữa chưa đủ. Cái mạng này đều là dùng cháo treo. Có đi qua Du Tăng nhìn. Nói đứa nhỏ này đoàn mệnh không phải nghiệp vị đại không? Bình sinh tai nạn chuyện nặng nề. Không thể sống qua 16 tuổi. Mẹ ngươi liền có chút nóng nảy phát hỏa vội vàng hỏi đại sư nên như thế nào giải cứu. Đại sư nói. Từ hắn mang theo đi Phật tổ trước mặt hầu hạ một đoạn thời gian. Tài năng bảo đảm hắn bình an. Đương thời nãi nãi ngươi còn vì vậy sinh thật là lớn một hồi khí. Người khác hài tử cũng có thể rất tốt nuôi đại. Theo chúng ta hài tử kiểu cách như thế. Mẹ ngươi bất kể những thứ kia. Chính là đem hài tử cho đưa đi. Làm đưa đi ngươi sau đó. Nãi nãi ngươi liền đem nộ khí tất cả đều phát tiết ở trên người nàng. Nói thật, kia 2 năm nãi nãi ngươi đúng là hơi quá đáng. Gia gia của ngươi vì vậy không ít nói nàng. Bất quá chúng ta rốt cuộc là vãn bối. Bất kể nàng như thế tha mày chúng ta, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tới. Mẹ ngươi một mặt nhớ hài tử, một mặt lại bị tha mày lợi hại. Trong đoạn thời gian đó gầy ra bọc xương, thậm chí tinh thần còn có chút không được tốt. Chờ hơn 1 năm sau đó hài tử bị ôm trở về tới lúc. Ta lại bởi vì phục lao dịch đi rồi ngoài tỉnh Tu Vận Hà không có biện pháp chiếu cố đến các ngươi. Hai mẹ con, trông cậy vào nãi nãi ngươi chiếu cố các ngươi là không có khả năng. Cho nên lúc đó ngươi chỉ có thể mẹ ngươi một người chiếu cố. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.